Ta bị zombie cắn, chương 51 tá ma giết lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp trời sáng Vương Nhạc Nhạc ở trong phòng của mình nghỉ ngơi. Tối hôm qua Trương Thành không có cùng nàng ngủ chung. Mặc dù hai người bọn họ trước khi ngủ có làm qua, mà tên gia hỏa xấu xí này, chiều trò gian tà lại không ít, thời gian quan hệ cũng khá dài, mấu chốt số lần còn không ít. Nhưng là, nàng có một cái cảm giác không đúng, hắn là thật xem nàng như búp bê bơm hơi. Sau khi sử dụng hết, để cho nàng chính mình trở về phòng tắm rửa, đi ngủ. Hơn nữa, còn giống như còn sợ có thể nhiễm bệnh từ nàng, thế mà một lần mang hai cái BCS. Nàng cũng không phải gái làng chơi, cũng cùng Chu Hà các nàng không giống nhau, nàng mới không thích 3P, 4P đâu. Bất quá, hô tới quát lui, thật là quá đắc ý mà quên mất, kể cả như Hứa Siêu cũng không có đối xử như vậy với nàng. Bất quá, Vương Nhạc Nhạc cũng không dám ý kiến gì hết. Trương Thành có súng, hơn nữa dám giết người. Nếu như nàng không nghe lời, đối mặt với nàng sẽ là cái chết. Cốc cốc cốc, Trương Thành gõ cửa phòng. Tỉnh chưa, ngươi đi làm việc đi. Trương Thành ở ngoài cửa, không nhịn được nói. Lại lao động, hôm qua đã lao động, hôm nay lại lao động. Vương Nhạc Nhạc sớm đã đau nhức toàn thân, muốn nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt. Đến đây, đến đây. Mặc dù trong lòng mắng Trương Thành, nhưng Vương Nhạc Nhạc vẫn tốt nhất là ngoan ngoãn đứng lên. Trương Thành ném một khối sẻng sắt cho nàng, nói ra. Đào chút hố, đem bọn hắn chôn, dù sao cũng là bằng hữu của ngươi. Biệt thự hậu viện còn có rất tảng lớn đất trống. Vương Nhạc Nhạc huy động sẻng sắt ra sức đào lấy hố. Nàng phải đào 13 cái hố. Bất quá Trương Thành hoàn toàn không có thương tiếc nàng, cũng hoàn toàn không để ý chuyện tối ngày hôm qua. Chỉ là để cho nàng cúi đầu đào hố. Trương Thành nói ra, hố còn chưa đủ sâu, lại đào sâu một chút. Tùy ý sai sử nàng, thật đúng là đem mình như hoàng đế sao. Vương Nhạc Nhạc vội vàng gật đầu, sau đó âm thầm lau vệt mồ hôi, ủy khuất nói. Ta đã biết, Trương Thành cảm thấy trước mặt hố không sai biệt lắm, liền từ bên hông rút súng lục ra. Vương Nhạc Nhạc mộng, đại ca, ngài muốn làm gì vậy? Xem như ngươi nghe lời, hơn nữa giúp ta làm những công việc này. Đoàng, Trương Thành đã bóp cò, viên đạn trực tiếp bắn thủng đầu Vương Nhạc Nhạc. Thi thể cũng trực tiếp ngã vào trong hố. Thời điểm Vương Nhạc Nhạc chết, mắt mở thật to, nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, tối hôm qua còn ngủ với nàng một đêm, nàng cũng ra sức nịnh nọt học theo nữ diễn viên Nhật Bản. Thế nhưng là trời vừa mới sáng chưa được bao lâu, liền xem như sách quần, trở mặt không quen biết, lúc này Trương Thành cầm lấy sẻng sắt bắt đầu xúc đất, vừa xúc vừa nói. Đừng trách ta, ngươi hôm qua có thể tùy tiện phản bội Hứa Siêu, về sau nếu xảy ra những chuyện tương tự, ngươi khẳng định cũng sẽ không chút do dự phản bội ta. Chấm, sở dĩ hôm qua không giết Vương Nhạc Nhạc, là bởi vì cần nàng làm vệ sinh còn có hôm nay đào hố chôn xác. Hiện tại, việc nên làm đã đều làm xong, đương nhiên là qua sông rút ván tá ma giết lừa. Hơn nữa, một đôi A cấp thật muốn không nổi, đem thi thể tất cả đều dọn dẹp xong, Trương Thành liền đi cưỡi xe máy Holley trong sân, mặc dù sân nhỏ còn có phương tiện giao thông tốt hơn xe Jeep sau khi cải tiến. Nhưng là Trương Thành còn chưa điều chỉnh được âm thanh phát ra từ xe. Bất quá, xe máy Holley tốc độ cùng tính ổn định cũng là tương đối khá. Trương Thành cưỡi Holley ở trong sân đi một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh zombie, đều nhìn Trương Thành trong sân. Vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng. Súng hơi đổi pháo, cái này cấp bậc cũng đổi quá nhanh. Bất quá, nam nhân đều ưa thích lái xe, bất kể là xe gì. Rất nhanh hắn liền có thể thích ứng, đồng thời nắm vững tiết tấu. Trương Thành cũng chậm chậm ra tốc, hưởng thụ cự ly ngắn bên trong cảm giác tăng tốc cấp tốc. Thử xe kết thúc, hắn hiện tại đã có một cứ điểm tương đối an toàn, lại ổn định. Trương Thành quay về Tân Thành Loan tiểu khu đón Đường Dĩnh, sau đó đi đón thiếu niên có thể sửa xe kia. Cách Trương,